Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, đệ 1382 chương đi bắt cái đầu đầu. Xem ra, đoạn Trường Túc đối Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung kinh tế chèn ép, làm cái kia thần bí thế lực ngồi không yên, trước hết giết Tây Môn Phong. Làm đoạn Trường Túc rối loạn bộ, không thể lại đối Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia tiến hành chèn ép. Đồng thời đối phó thần Ma Cốc, chờ diệt thần Ma Cốc, lại quay đầu lại đối phó đoạn Trường Cốc. Sở hữu kế hoạch đều phải ở Tư Mã U Nguyệt không ở thời điểm tiến hành. Bởi vì nàng tồn tại, thật sự là quá lớn biến số. Theo sau Tư Mã U Nguyệt lại hỏi một ít chuyện khác, được đến đều là dâu ri ơ đáp án. Những người này ở Bạch Vân Động địa vị quá thấp, biết đến sự tình quá ít. Nếu không phải bởi vì thần Ma Cốc cùng đoạn Trường Cốc sự tình đã nhắc tới Nhật Trình Thượng, bọn họ cũng sẽ không biết. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một phen chùy thủ, đâm vào trong đó một người trái tim. Người nọ dậy dụa vài cái liền tắt thở. Nàng nhân cơ hội đem thần thức tham nhập hắn thần thức, được đến tin tức cùng hắn nói không sai biệt lắm. Money, xem ra ta này đan dược hiệu quả vẫn là không tồi. Tư Mã U Nguyệt đem thi thể ném hồi trên mặt đất, thả một phen hỏa, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ngươi vừa rồi cho bọn hắn ăn chính là cái gì đan dược, làm cho bọn họ nói thật. Lần đầu tiên dùng, cho nên muốn nhìn xem hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, cốc chủ sẽ không có việc gì đi. Khúc béo bọn họ có chút lo lắng hỏi. Cái kia thần bí thế lực bọn họ cũng có điều nghe thấy. Nghe nói có rất nhiều lợi hại người. Nếu Tây Môn Phong bọn họ không có phòng bị nói, sợ là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này, nói, ta đi trước liên hệ một chút hắn, sau đó phái người qua đi âm thầm bảo hộ. Hảo, hơn một giờ sau, một đám người từ Nhớ Nguyệt lâu lặng lẽ rời đi. Những người này không phải đoạn Trường Cốc, mà là nàng thỉnh huyết sát trong thành người. Huyết sát thành người ở tiểu giới bên trong quá hoàn toàn cuộc sống an ổn. Đối Tư Mã U Nguyệt, bọn họ trong lòng là thực cảm kích. Hơn nữa đi theo nàng như vậy trường một đoạn thời gian, cũng biết nàng không ít chuyện tình. Đối nàng làm người cũng càng thêm hiểu biết. Đặc biệt là có chút người ở chỗ này qua một đoạn an tĩnh nhật tử, cũng có chút nghĩ đến bên ngoài lưu manh làm chút chuyện. Cho nên đương Tư Mã U Nguyệt hiện tại thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ, bọn họ hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Những người này đi liền có thể sao? Ra tới thông khí tiểu thất đối những người đó thực lực có chút không yên tâm. Money, nàng cùng Tây Môn Phong chữ không tồi, hiện tại biết hắn có nguy hiểm, rất là lo lắng. Mấy năm nay đi theo Tư Mã U Nguyệt, nàng kiến thức quá cái kia thần bí thế lực lợi hại. Gia Gia cũng đi theo đi, lại nói những người đó cũng không như ngươi tưởng thực lực như vậy thấp. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi Gia Gia cũng không biết dựa, không đáng tin cậy. Tiểu thất lẩm bẩm. Money, Gia Gia bị nàng ghét bỏ à? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nói, ta biết, ngươi tưởng đi theo đi, chính là không được. Ngươi vừa xuất hiện, người khác liền biết ta đã trở về, chúng ta liền không thể làm những người đó trở tay không kịp. Ta biết, cho nên ta không đi sao? Tiểu thất thở dài, nàng đã lâu không có đánh người, tay đều hảo ngứa à. Chờ bọn họ đối phó thần Ma Cốc thời điểm, liền tùy tiện ngươi ra tay. Vậy được rồi, chỉ có đợi, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Ngươi ra hỏa này mới an tĩnh bao lâu, liền lại muốn khôi phục bản tính. Tư Mã U Nguyệt chọc cái trán của nàng. Chỗ nào có? Tiểu Thất đô miệng, sắp mở ra khuôn mặt thoạt nhìn vẫn là như vậy đáng yêu. Di nhị đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau ra tới sao? Đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Tiểu Thất nói, ngươi yên tâm lạp, ta đã cảnh cáo hắn. Hóa thành bộ dáng gì? Đều không thể hóa thành chúng ta mấy cái bộ dáng. Không thể làm người biết chúng ta đã trở lại, không tồi a. Trưởng thành sao? Tư Mã U Nguyệt cười khích lệ nói. Kia nhưng không, Tiểu Thất đắc ý mà nâng lên cằm. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn hay không có cái gì hành động a? Bọn họ tấn công thần ma cốc sự tình chúng ta còn không biết cụ thể tin tức đâu. Ân, cái này là phải biết rằng kỹ càng tỉ mỉ một ít mới được. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm. Tuy rằng ta đã làm người truyền tin tức hoàn hồn ma cốc, nhắc nhở bọn họ phải chú ý, nhưng là không có cụ thể tin tức. Bọn họ phòng ngự cũng không mục đích tính. Chúng ta đây đi bắt bọn họ mặt trên người đi. Liên ở cái này trong thành đều có nga. Tiểu Thất cười tủm tỉm nói, ngươi như thế nào biết? Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không cõng ta làm chuyện gì? Cũng không có gì, chính là đi thẩm vấn một chút dư lại những cái đó Bạch Vân Động người, sau đó hỏi bọn họ lão đại tình huống. Hắc hắc, ta thông minh đi, nguyên lai ngươi đã sớm muốn đi. Nếu ngươi biết ở nơi nào, kia đi thôi. Hơn một giờ sau, cùng bọn họ cùng khu vực một đống trong viện đang ở bận rộn người bị đột nhiên xông tới một người đánh gãy. Ngươi là ai? Đến ta Bạch Vân Động địa bàn tới làm cái gì? Tới tìm người. Tư Mã U Nguyệt cùng Thiên Âm hợp thể, hóa thành một cái bưu hãn dâu quai nón. Kia một thân lệ khí, vừa thấy chính là tới cửa tìm cha. Các hạ tìm ai? Vương Thiên Hoa ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Một cái lớn lên còn tính nho nhã nam tử từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Ngươi chính là Vương Thiên Hoa? Không sai, ngươi là ai? Ta là bị ngươi vứt bỏ Hoa Quế đại cữu tử đệ đệ hàng xóm cậu em vợ. Nghe nói ngươi thương tổn nhân gia cô nương, ta hôm nay là tới tìm ngươi đi cùng hắn nói rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay đại đao hướng trên vai một kháng, thuận miệng bịa chuyện, cái này cái gì Hoa Quế? Là nàng từ Bạch Vân Động những người đó nơi đó biết đến. Nghe nói là hắn đồng hương hảo, bị hắn cấp vứt bỏ. Ta đã nói rồi, không cần lại tìm ta. Nếu lại đến phiên ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Thiên Hoa hừ lạnh, ai nha nha nha, ngươi quăng nhân ra, ngươi còn vênh váo không được. Ta hôm nay tới chính là làm ngươi cùng ta đi gặp nàng. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền mạnh mẽ mang đi ngươi. Vì tránh cho có điều tổn thương, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi đi. Này Dương Oai cư nhiên đến ta Bạch Vân Động địa bàn tới. Vương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mười mấy người liền đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không tính toán cùng những người này đánh. Nàng kêu ra ngụy trang sau Tiểu Thất. Tiểu Thất vừa thấy đến những người đó, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, dẫn theo nắm tay liền chiều bọn họ công qua đi. Mà Tư Mã U Nguyệt tắt một cái thuấn di đi vào Vương Thiên Hoa bên người. Vương Thiên Hoa trong lòng cả kinh, còn không có tới cấp phản ứng, liền phát hiện thân thể không thể nhúc nhích. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn kêu sợ hãi, không có gì, chính là làm ngươi an tĩnh đồ vật mà thôi, ngươi hạ độc. Thông minh, Tư Mã U Nguyệt cười, như vậy, kế tiếp liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Vương Thiên Hoa nhìn đến trong viện tiểu thất không vài cái liền đem người toàn bộ giải quyết. Cảm giác cả người máu đều ở chảy ngược. Chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt xách trụ cổ hắn. Ở đầy đất thương hoạn trước mắt bao người. Đem người mang đi. Hết chương.